chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 20, kẻ giấu mặt bí ẩn. Góc truyện audio.com. Nó nằm im ở một góc trong căn tủ, đôi mắt tì hí nhìn mấy tên canh ngục, trong lòng cầu mong chúng mau mau biến khỏi nơi này. Rồi, cái thời gian nó mong ước nhất cũng tới đến, chưa khi có người mang thức ăn đến cho bọn chúng. Ây, đi ăn thôi, một trong số đó vỗ vai mấy đứa rồi nói. Ai kia đang chán nản nằm bỗng sực tỉnh, lòng hân hoan, bọn mày đi hết thì ai trông con bé này. Khi tất cả đang định đi thì một thằng cha mắc dịch nào đó lên tiếng. Tay chỉ về hướng nó, ai kia như rơi từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục, trong lòng không ngừng nguyền rủa tên đã nói ra. Lo gì, ở đây sẵn có kết giới mà, trước giờ người qua được từ hắc sắt này chỉ có một, huống chi nói đến con bé yếu ớt này. Đã vậy còn bị hãm lại pháp thuật nữa chứ. Ai kia tán thản ngay lập tức. Có chút cảm tình với tên này rồi đấy. Cả đám nghe cũng có lý. Xách đồ ăn của mình cùng tới chiếc bàn đá bên phải nó. Đợi khi tiếng nói đã đi xa, nó mới mở mắt ngồi bật dậy. Bới từ đống rơm ra cái điện thoại, động tác từ từ và cẩn thận. Rất ít gây tiếng động, lấy điện thoại ra, nó ngó qua chỗ bọn canh ngồi rồi tìm chỗ khuất mắt bọn chúng nhất mà nằm sau khi đã nằm xong xuôi. Nó bắt đầu mở máy, trong dòng tin nhắn gồm có 3 tin. TN1, kỳ thi còn một ngày nữa là bắt đầu rồi, tôi sẽ tìm cách giải oan cho cô. TN2, cô hãy nhớ, khi nào có người tới thăm ghi âm hết và tôi không sót một từ. TN3, hãy thuận lại tất cả những gì cô nhớ trước khi vào đó. Nó vừa đọc những dòng tin nhắn dù biết là Ellen nhắn. Nhưng không hiểu sao, khi đọc những lời lẽ này, nó lại nghĩ là Kaito, nhanh chóng gạt phăng cái ý nghĩ vớ vẩn đó, nó nhanh chóng thuận lại những gì mình nhớ và viết ra một cách ngắn gọn nhất, viết xong. Đang định ấn gửi thì nó bỗng dừng lại, suy nghĩ một lát rồi nhắn thêm. Sao anh lại nghĩ tôi vô tội? Tin nhắn đã gửi được mấy phút, vẫn chưa có lời hồi đáp, chứng tỏ người bên kia đang phải xua nghĩ hoặc đã bỏ không nhắn tin nữa. Bữa ăn trưa cũng đã sắp tàm, nó ngó qua chỗ lý lính canh, rồi sốt ruột nhìn vào cái điện thoại, trên mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi. Ánh mắt dán vào màn hình điện thoại nó chợt ngơ một lúc. Tại sao cô lại mong đợi lời đáp trả này nhỉ, không phải ní đã có ý với Ellen rồi chứ? Hay đơn giản, nó đang nghĩ người nhắn tin là Kaito, chiếc điện thoại sáng lên có tin nhắn. Nó nhanh tay mở dòng tin nhắn, chỉ có một chữ tin đơn giản mà lại khiến nó cảm thấy an ủi hơn. Ấm áp hơn, cảm ơn nhiều tin nhắn đã được gửi lại. ... Người nhắn tin bên kia đọc được tin nhắn bất giác cười. Trước giờ cậu luôn cho rằng, giúp một ai đó, là không cần trả ơn. Không cần người đó biết, chỉ cảm thấy giúp người đó, mình vui là được, vậy mà bây giờ, khi giúp cô ấy, đáp trả lại là lời cảm ơn không dành cho mình, đúng là buồn cười. Kaito đây là ghen à, mày thích cô ấy à, nếu không? Tại sao lại cảm thấy khó chịu thế này trên đời này? Chẳng ai là rộng lượng cả. Tối, nó đang nằm suy nghĩ về vụ bắt cóc hôm đó, nó nhớ rõ nét là một bóng đen. Không ra thịt, lạnh lẽo và u ám bịt vào miệng nó cái thứ đó nó chưa hề gặp. Chưa hề đọc trong sách nào về nó cả, rốt cuộc nó là gì? Tay sai của ai nhỉ? Suy nghĩ gì vậy? Một giọng nói chanh chua pha lẫn chẳng chệ phát ra làm cắt đứt mọi suy nghĩ của nó. Nó ngồi dậy, liếc nhìn người đó bằng nửa con mắt là Sophia và Anna. Không hiểu sao giờ nó nhìn thấy hai nhỏ này chỉ muốn đấm một phát. Tôi buồn ngủ, không muốn thăm thiết gì linh canh, đuổi hai mụ này ra giúp tôi với. Nó ngáp một cái, rồi nằm xuống, con đờ này, nhỏ Sophia đang định chửi thì bị Anna ngăn lại, cô ta bước tới cạnh song sát. Nói một cách vô cùng nhẹ nhàng, linh các tôi đuổi hết rồi. À mà, cô bạn bị nhốt thế này chắc không thi đấu được đây nhỉ. Nó mở mắt khoan đã. Ở trường này chỉ có hai con mụ này ghét mình sâu đậm. Có lẽ nào, nó nhanh tay bật nút ghi âm trong máy rồi ngồi bật dậy, nhìn thấy bốn con mắt đang khiêu khích. Nó tỏ vẻ uất ức như một con thú hoang nhảy tới chỗ Anna với ý định tấn công nhưng chưa kịp tới nơi thì đã bị những song sắt đẩy vào nó đau đớn hét lên. A a, có phải các ngươi đã vu oan cho ta không a a? Ha ha ha ha u cầm, đúng là bọn tao mày làm được gì nào? Sophia sung sướng khi thấy nó không khác gì con điên. Sophia, Anna hét lên với Sophia. Sợ gì chứ chị, chúng ta làm mà chúng ta quang minh chính đại tuyên bố cho cô ta biết chúng ta làm mà. Chát, một cái tát giáng mạnh vào mặt Sophia. Cô nàng trợn tròn mắt. Em đã nói gì vậy chị? Em, thực sự không hiểu sao? Mình lại hành xử như thế. Bỗng Sophia lo lắng nhìn Anna. Nó khó hiểu liếc qua nhìn Sophia. Cảm xúc của Sophia không giống giả tạo chút nào mà thôi. Nói ra là tốt rồi nghi đến đây. Lòng ní đã có chút nhiều hy vọng giải oan. Anna nhìn Sophia một lúc, rồi quay qua nó nhưng nó không nhìn lại mà đang bay bổng chốt cờ hạnh phúc. Anna nhếch mép rồi dẫn Sophia đi. Nhân lúc bọn Linh canh chưa vào, nó nhanh tay gửi đoạn ghi âm cho người bên kia. Rất nhanh sau đó, có một tin nhắn gửi tới. Cô sẽ được thả, nó hoan hỉ vô bờ bến. Trong đầu chẳng nghĩ cái gì ngoài vui vui và vui. Chẳng bù cho ai kia. Sau khi xem đoạn video thắc mắc vừa gỡ ra được một tí thì lại bị vò cho rối hơn. Sophia chắc chắn đã bị điều khiển bởi khẩu chỉ ma thuật cấm của trường ta từ trước đến giờ. Không nhầm thì cậu mới gặp được hai người biết ma thuật cấm này chứng tỏ. Người đứng đằng sau chỉ đao không phải hạng xoàng. Đã vậy còn thông minh dùng Anna và Sophia để cho nó vào tù. Rồi lại dùng để cả hai cục chịu tội. Và cuối cùng một trong hai bên chắc chắn một bên sẽ bị hạ và sự tính toán của cậu đều đã nằm trong kế hoạch của tên đó. Nhưng, điều cậu thắc mắc nhất đó là, tại sao lại nhắm vào Khánh Phương chứ? Càng ngày, cậu càng cảm thấy nó có thật nhiều điều bí ẩn mà. Tại một nơi trong ký túc xá nữ một cô gái nhìn vào quả cầu. Đôi môi nhếch lên tạo một đường quyến rũ, bàn tay xoa xoa quả cầu như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu định tìm hiểu ra tôi ư, được tôi chơi với cậu. Nói xong cô gái bỏ đi. Trong quả cầu hiện lên Kaito đang ngồi trầm tư. Cách chương.